7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137. Phần 137. Chương 137. Nhật diệu nhật phần bị đắc giờ phút này cánh tay lại đau. Trong lòng lại sốt ruột giải thích. Nước mắt liền tiêu ra tới, ta không biết hoa. Hắn nhìn nữ hoàng, sốt ruột mà vì chính mình biện giải. Ngày đó buổi tối Linh cho ta tiêm vào một quản đồ vật. Cũng không giải thích cái gì. Hỏi cũng không nói. Ta liền tưởng dinh dưỡng tề. Nữ hoàng liếc nhìn hắn một cái. Không phát biểu ý kiến. Nhưng xem biểu tình là đã đối hắn sinh ra phòng bị tâm lý. Đây là cái gì công nghệ cao. Bạc Diệp nhíu mày. Đi đến hai người bên cạnh. Một tay xoa một lát eo. Nói. Truy tung khí. Còn có nghe lén công năng. Là thông qua châm ống tiêm vào công nghệ nano, nữ hoàng quang lưỡi dao thượng nhiễm huyết bỏ túi. Dụng cụ, và chính mình ống tay áo thượng mặt sạch sẽ đao thượng vết máu. Nhàn nhạt nói, hiện tại vô luận là lộ tuyến, vẫn là reset địa lý vị trí, đều đã toàn bộ bại lộ, sáp trong cốc tâm phố bị vây đến chật như nêm cối. Đi nơi đó quá trình khả năng không như vậy nhẹ nhàng, cố manh xẻ áo sơ mi bãi cấp Phan Bỉ Đắc cầm máu. Cũng không ngẩng đầu lên nói, đều đi đến này một bước, liền tính không lộ cũng muốn đi xuống đi, nữ hoàng đem chủy thủ cắm vào vỏ đao. Dùng đầu ngón tay khẩy khẩy thế giới giả tưởng mái bằng. Lực mắt Phan Bỉ Đắc, đối những người khác nói, đứa nhỏ này mang theo trên người chỉ biết vướng bận. Ta kiến nghị có thể xử lý một chút, sao? Xử lý như thế nào? Nghe vậy, Phan Bỉ Đắc nháy mắt trừng lớn đôi mắt, lạnh run khởi sướng run. Ngay tại chỗ chôn sao? Ngoặc kép, nữ hoàng một trận vô ngữ. Nói, người đường chính mình là rác rưởi sao? Nữ hoàng ý tứ là đem Phan Bỉ Đắc dàn xếp ở chờ cơ đại sảnh. Dù sao nơi này vật tư sung túc, nhưng Bạc Diệp nhìn mắt không nín được bắt đầu rớt hạt đậu vàng tiểu. Thiếu niên, khóc đến thật sự đáng thương, hắn xoa xoa giữa mày. Thở dài nói, mang theo đi, tốt xấu là cái linh vật, nữ hoàng hơi hơi kinh ngạc, người xác định hắn không phải cái gì suy thần bám vào người. Bạc Diệp khuyên hắn nói, làm thiện lương người. Cho chúng ta tiểu bằng hữu chưa chút mặt mũi, vốn dĩ ở sân bay muốn lại nghỉ ngơi 2 giờ. Nhưng là mọi người lo lắng có tân truy binh, quyết định lập tức khởi hành, một lần nữa ngồi trên phi cơ trực thăng. Cố manh dọn ra hòm thuốc, Phan Bỉ Đắc dựa vào cạnh cửa thút tha thút thít. Vì khuất đến không được, cố manh nhìn Phan Bỉ Đắc cánh tay thượng thâm có thể thấy được cốt miệng. Vết thương, trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng hắn không có biện pháp trách cứ nữ hoàng hành sự bạo lực. Biết truy tung khí nếu là vẫn luôn lưu tại Phan Bỉ Đắc cánh tay. Địch nhân liền nhiều cái tầm nhìn, hắn đành phải đối Phan Bỉ Đắc nói. Đừng khổ sở, không ai trách ngươi, nếu không đem vật kia bỏ đi. Cuối cùng chỉ có thể đem ngươi lưu tại sân bay tự sinh tự diệt. Phan Bỉ Đắc lau đem nước mắt. Không ngừng gật đầu. Tỏ vẻ chính mình lý giải, lúc sau, hắn mồm miệng không rõ nói, ca, ta có phải hay không thực vướng bận, cố manh còn không có trả lời, Bạc Diệp trầm thấp từ tính thanh âm liền thông qua tai nghe truyền đến. Nhàn nhạt nói, có điểm mơ siêu, Phan Bỉ Đắc cách một tiếng nghẹn lại. Tiếp theo thật vất vả dừng nước mắt lại rớt xuống dưới. Khóc đến thật lớn thanh, cố manh nhìn mắt Bạc Diệp. Bất đắc dĩ mà lắc đầu, tiếp tục giúp Phan Bỉ Đắc tiêu độc phi cơ trực thăng thăng lên trời cao, đường chỉ kéo ra cố manh ba. Lô, ở bên trong tìm được rồi dùng khăn quàng cổ tinh tế bao vây tốt cánh tay máy, hắn cầm cánh tay máy. Đánh giá, thông qua tai nghe hỏi phía trước đang ở điều khiển phi cơ nữ hoàng nói. Bọn họ vì cái gì muốn ân cần tay? Ngăn cản chúng ta khởi động lại trò chơi sao? Không chỉ là vì ngăn cản các ngươi, còn bởi vì bên trong phong ấn đại sư cơ hồ sở hữu linh lực nữ hoàng thấp nhu thanh âm truyền. Đến, linh lực, đường chỉ ngước mắt nhìn mắt phòng điều khiển vị trí, có thể lý giải vì các ngươi nhân loại tinh. Thần lực, nữ hoàng giải thích nói, đại sư linh lực thập phần cường đại, Một khi đoạt được, là có thể tiếp tục vì vinh quang đế quốc sử dụng cho dù. Đường chỉ còn muốn nói cái gì, nhưng là lập tức ý thức được Cố Manh liền ở đối diện. Nghĩ nghĩ, vẫn là ngạnh sinh sinh mà đem vấn đề nuốt xuống, cho dù hắn đã không còn nữa, Cố Manh lại tiếp. Thượng đường chỉ không nói xong nói, thanh âm nhàn nhạt nói, linh lực vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng sao? Phía trước nữ hoàng lặng im một lát, mới tiếp tục nói, đúng vậy, linh lực thoát ly bản thể, liền sẽ biến thành bị bất luận cái gì một phương sở lợi dụng thật lớn năng lượng đem sở hữu linh. Lực phong ấn ở cánh tay máy chung, kia hiện tại ân cần đâu? Bạc Diệp cắn cắn môi dưới cân nhắc một lát, hỏi nữ hoàng nói, hắn hiện tại tình huống như thế nào? Vô luận là ấm áp thân thể, vẫn là lạnh băng vật thể, đối với chúng ta tới nói đều chỉ là vật chứa mà thôi, nữ hoàng không chút nào giấu giếm. Trắng ra mà nói, nếu đem linh lực so sánh thủy, đại sư chính là đem thủy từ thân thể cái này vật chứa ngã vào cánh tay máy chung, cho nên. Bạc Diệp ẩn ẩn bắt đầu lo lắng, nói, giờ phút này chống đỡ ân cần linh lực, đã sở thừa không nhiều lắm sao? Nữ hoàng không nói nữa, tựa hồ là cam chịu, lúc này, Phan Bỉ Đắc cảm thấy cánh tay bỗng nhiên đau xót, hắn tê, đến trừ khẩu khí lạnh. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là Cố Manh thắt khi dùng sức quá mãnh, lập đến miệng vết thương đau, thấy Cố Manh một bộ thất thần bộ dáng. Phan Bỉ Đắc biết hắn một lòng một dạ nhào vào ân cần an nguy thượng. Vì thế liền nhịn xuống. Không ra tiếng, Cố Manh bắt đầu thu thập hòm thuốc. Đồng thời thấp giọng hỏi nữ hoàng nói. Vẫn luôn đã quên hỏi. Trò chơi khởi động lại sao? Chúng ta sẽ thế nào? Các ngươi sẽ thế nào? Hết thảy phục hồi như cũ. Vô luận là không gian tuyến vẫn là thời gian tuyến. Đều sẽ tiếp thượng nguyên lai quỹ đạo. Tựa như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau, nữ hoàng nói. Làm trò chơi giám thị giả, ta là đại sư phục khắc người, bởi vì vốn là không tồn tại với thế giới này, cho nên sẽ biến mất, đến nỗi mặt khác các ngươi trong mắt ngoại tinh nhân, bọn họ thời gian tuyến cùng không gian tuyến cũng sẽ phát sinh điều chỉnh. Trở lại ban đầu tọa độ, tiện đà từ địa cầu biến mất phục hồi như cụ ý tứ là. Đường chỉ chần chờ một chút, nói, chúng ta cũng sẽ quên lâu như vậy tới nay trải qua quá sự. Còn có nhận thức quá người. Ân, nữ hoàng nói, 100% phục hồi như cũ, phi cơ trực thăng nội trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc đại gia. Trong lòng đều minh bạch, phục hồi như cũ ý nghĩa trở lại quỹ đạo, đồng thời cũng ý nghĩa, quên đi, khả năng sau này quãng đời còn lại. Bọn họ rốt cuộc vô pháp tiến vào lẫn nhau sinh mệnh, sau 4 giờ sau. Hậu tòa hoàn toàn không có thanh âm, nữ hoàng suy đoán kia 4 người hẳn là ngủ rồi, ta không nghĩ quên hắn. Ta tưởng chờ hắn trở về, lúc này, tai nghe đột nhiên vang lên một đạo réo rắt thanh âm làm nữ hoàng ngẩn ra một chút. Trong lòng không hề phòng bị, nam âm nghe thập phần hạ xuống. Tiếp tục nói. Lưu tại không biết trong không gian, tìm không thấy trở về lộ, nhất định thực tịch mịch, nếu không ai nhớ rõ, ta sợ hắn thật sự cũng chưa về, có biện pháp gì không, làm ta vĩnh viễn giữ lại về hắn ký ức, nữ hoàng trầm mặc thật lâu sau. Cuối cùng nói, xin lỗi, hắn bất lực sao rạng sáng 1 giờ. Phi cơ trực thăng đến Đông Kinh. Bách Hàng ở thành thị bên cạnh một chỗ vứt bỏ điện lực xưởng nội, ở đèn pha chiếu dọi hạ. Chỉ thấy phi cơ trực thăng đuôi bộ chậm rãi chiều hạ mở ra. Các lại ở che kín tuyết đọng trên mặt đất không bao lâu. Một con trầm trọng quân màu xanh lục cái dương từ nghiêng bản thượng trượt xuống dưới. Rơi xuống trên mặt đất sau dừng lại, tiếp theo lại là một khác chỉ đại cái dương đụng vào cái dương đuôi bộ. Phát ra, phanh, va chạm thanh, nữ hoàng cao gầy thân ảnh từ nghiêng bản thượng bước xuống phi cơ. Mặt sau lục tục đi theo vài người, bọn họ mở ra cái dương sau. Chất đầy súng ống đạn dược bại lộ ở đèn pha hạ, nữ hoàng nhìn một vòng các nam nhân. Hỏi, ai sẽ dùng thương? Phan Bỉ Đắc cũng liền ở TV thượng xem qua này đó khốc huyễn ngoạn ý nhi. hiện tại nhìn đến thật thương thật đạn, trong lòng có chút nhút nhát, xúc xuống tay không dám đụng vào, nói, ta dù sao sẽ không, nữ hoàng cũng không chờ mong hắn sẽ. Tiếp theo nhìn về phía Cố Minh, nói, người đâu, chỉ là Cố Minh còn không có mở miệng nói chuyện, nữ hoàng liền nói tiếp, tính, ngươi một cái ấu sư, dùng thương không thích hợp, nói xong, từ cái dương góc móc ra một kiện áo chống đạn cho hắn. Nói, mặc vào đi, cái này thích hợp ngươi, Cố Minh tiếp nhận áo chống đạn. Nhìn thoáng qua lúc sau, ánh mắt lại lần nữa rời về phía nữ hoàng. Nói, ngươi ý tứ, ta chỉ thích hợp bị đánh phải không? Nữ hoàng nói, ngoặc kép, Cố lão sư, ngươi mẫn cả mơ siêu, đường chỉ là sẽ dùng thương, sơn bổn gia tộc khổng lồ. Quan hệ mạch lạc phức tạp, từ đường chỉ phụ thân kia một thế hệ, gia tộc sở hữu nam nhân đều sẽ học tập dùng ống khí giới để ngừa thân, đường chỉ từ 13 tuổi. Liền bắt đầu thượng xạ kích khóa, các loại nhỏ dùng ống đều sờ soạng cái biến. Thư, đánh thương có ích đến nhất thuận buồm xuôi gió chính là 98k. Cho nên cái dương một hiên khai. Hắn liền ở trong đó tìm kiếm thuận tay súng ống, Cố Minh thấy đường chỉ đã quen cửa quen nẻo mà sờ. Đến một phen 98k bối tới rồi trên vai. Hắn một bên xuyên áo chống đạn, một bên nhìn về phía một bên Bạc Diệp nói. Bạc Diệp, ngươi sẽ sao? Kết quả vừa chuyển đầu, liền thấy Bạc Diệp đang ở hướng một con màu bạc súng lục trang băng đạn. Thủ pháp thập phần thành thạo, can đi ra tổ trạch mặt sau có cái ngàn bình sân bắn, Bạc Diệp nói. Ân, Cố Minh nói, cho nên đâu, cho nên làm can đi ra con rể. Ta cọ quá không ít lần nhà hắn sân bắn, còn có hắn xạ kích chương trình học, Bạc Diệp khẽ cười nói. Dùng ngón tay chọn xuống tay, thương xoay chuyển, tiếp theo cất vào cột vào bên hông bao đựng súng, phú nhị đại nhóm thật đúng là. Phan Bỉ Đắc chép chép miệng, nhất thời từ nghèo, liền tái nhợt nói, sẽ đến nhiều, lựa hảo sở cần trang bị sau. Bọn họ mỗi người đều phân cái chiến thuật tai nghe, điều hảo kênh sau, thí nghiệm thông tin không có lơ mơ siêu lâu lắng sáp trong cốc tâm phố chung quanh có người mai phục. Năm người bởi vậy mới vứt bỏ mục tiêu khổng lồ phi cơ trực thăng, bọn họ ở điện lực xưởng bên ngoài. Tìm được rồi hai chiếc xe, Bạc Diệp lôi kéo khai ghế điều khiển cửa xe. Một cái cứng đờ thi thể liền từ bên trong đổ xuống dưới, lúc ấy không bật đèn. Tuy là Bạc Diệp cũng hoảng sợ, những người khác tụ tập lại đây. Nhìn Mạc Danh xuất hiện thi thể, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, đường chỉ nhìn về phía nữ hoàng. Hỏi, những cái đó không có thông qua trò chơi người, cuối cùng đi nơi nào? Nữ hoàng mặt vô biểu tình mà nhìn mắt trên mặt đất thi thể. Hẹp dài thượng kiều mắt đuôi có vẻ có chút lãnh tình, hắn nói. Chưa thông quan người đều sẽ lục tục trở lại thế giới hiện thực, Cố Minh nhớ tới không lâu trước. Đây ân cần nói qua nói. Nói, lúc ban đầu 4 ngày, địa cầu trải qua sóng thần, động đất cùng với gió nóng bạo, lúc sau tiến vào lạnh vô cùng thời tiết, trở lại thế giới hiện thực người. Ở kịch biến hoàn cảnh chung là không có khả năng tồn tại xuống dưới, Phan Bỉ Đắc nhìn quanh 4 phía. Bỗng nhiên ý thức được, ở chung quanh vật kiến trúc, có lẽ có đếm không hết thi thể nằm ở bên trong, khó trách gọi người loại sàng chọn kế hoạch. Phan Bỉ Đắc nói, ta vốn dĩ hẳn là sớm game over đi, đúng lúc vào lúc này, ầm vang, một tiếng trầm vang, phương Tây không trung chợt tỏa sáng. Giống như bạo liệt một viên đạn, đem đại địa chiếu đến lượng như ban ngày, ngắn ngủn một cái chớp mắt. Kia nòi ánh sáng lại dần dần yếu bớt, mọi người vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía phương Tây. Liền thấy một mảnh lượng bạch viên hình cung bao phủ phương Tây nửa bầu trời. Từng viên không rõ vật thể trụy tỏa sáng cái đuôi xuyên qua kia tầng vô hình màng lướt qua sâu và... Đen bầu trời đêm mơ siêu không trung giống như lọt vào một viên hòn đá mà nổi lên gợn sóng mặt hồ, nữ. Hoàng hơi hơi híp híp mắt, từ chân trời thu hồi tầm mắt, thấp nhu thanh âm nói. Đi thôi, thời gian không nhiều là mơ siêu, trong đêm tối sáng lên đèn xe. Theo xăm lốp cọ sát mặt đất chói tai thanh âm vang lên. hai chiếc ô tô hướng tới sắp khóc khu phương hướng chạy tới, tác giả có lời muốn nói. Nhanh nhanh, rốt cuộc mau kết thúc. Quả thực muốn đi bên ngoài phóng pháo, bỉ đến khả năng chính là dùng để kéo diễn. Nhưng hài tử vẫn là cái hảo hài tử, bởi vì bỉ đến ký thác tưởng biểu đạt đồ vật. Cho nên vẫn luôn không chết thành. Hắn cùng Angela phiên ngoại đều nghĩ kỹ rồi. Khi đó thoạt nhìn sẽ tương đối đáng yêu, Phan bỉ đắc. Cảm tạ các vị tiểu tỷ tỷ đối ta dung nhẫn. Hết chương.